Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2834, chương 2813. Thánh thạch tới tay, giết ta chỉ bằng ngươi sao? Già ma khẽ cười một tiếng. Cũng không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong lòng, cùng Mạc Thanh Vân giao phong quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân hiện ra một chút thủ đoạn, mặc dù để hắn gặp được một chút phiền toái, nhưng hắn cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân chân chính chiến lực có thể cùng hắn tiến hành chống lại. Già ma hừ lạnh một tiếng, hắn tự xuất thủ trước, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới Mạc Thanh Vân. Táng Thiên Ma Long Chảo, già ma một trưởng nhô ra, kinh khủng thánh lực lệch mà ra, như là hắc vân hội tụ, chỉ chớp mắt công phu, thánh lực tự hóa thành một cái màu đen long chảo, hướng phía Mạc Thanh Vân bắt được xuống dưới. Màu đen long chảo những nơi đi qua, không gian sụp đổ, xuất hiện từng cái cổ lão mộ bia, những này mộ bia xuất hiện, liền nhanh chóng tụ lại, tạo thành một cái cự đại mộ bia. Tại mộ bia khí tức bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân cảm giác khí huyết vận chuyển đều hứng chịu tới cực lớn ách chế. Thật là khủng khiếp thần thông. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng, kinh ngạc nói, tại mộ bia khí tức bao phủ xuống, ta cảm giác thể nội khí huyết tựa hồ bị rút sạch đồng dạng. Cảm giác như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu nhấc lên cảnh giác, không còn dám giữ lại thực lực của mình. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, phía trước không gian tựu chấn động thoáng cái, truyền ra một cỗ không gian lực lượng ba động, đón lấy, long chảo cùng mộ bia tựu bị chặn, không cách nào lại di chuyển về phía trước mảy may. Lại là chiêu này. Cảm ứng được song trọng không gian pháp tắc lực lượng, già ma đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo tựu lộ ra nụ cười khinh thường. Già ma sắc mặt lạnh lẽo, hai tay kết động, lại hướng long chảo oanh ra một cỗ thánh lực, phá cho ta. Nương theo lấy già ma quát lạnh một tiếng, long chảo phát ra khí thế, lập tức bạo phát mấy phần. Chợt song trọng không gian pháp tắc phong tỏa không gian, tựu bị cưỡng ép cho oanh bạo. Tiểu tử, chiêu thức giống nhau ở trước mặt ta, lần thứ hai là không thể thực hiện được. Đem phong tỏa không gian đánh tan, già ma mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Nghe được già ma lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, biểu lộ trở nên căng thẳng mấy phần. Thời gian chi môn, một cái quang mang chớp động quang môn, theo Mạc Thanh Vân thiên linh bay ra, nhanh chóng không có vào trong cơ thể của hắn. Chợt, một cỗ huyền diệu thời gian pháp tắc, ngay tại Mạc Thanh Vân thể nội diễn sinh, thời gian cấm chỉ pháp tắc. Cảm ứng được thời gian chi môn pháp tắc, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, khóe miệng hiện ra một tia đường cong. Có song trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc, hắn muốn đối phó già ma, sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Còn như tế ra cổ phạm thi thể, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn cũng không muốn đi làm được. Bởi vì nguy hiểm thực sự quá lớn, một cái hơi không cẩn thận, hắn tự lâm vào trong ngoài thụ địch hoàn cảnh. Song trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Một cỗ cường đại thời gian pháp tắc theo trên người hắn bạo phát đi ra. Chợt, Mạc Thanh Vân tứ vạn lý khu vực bên trong, hết thảy đều trở nên cấm chỉ bất động. Thật là bá đạo thời gian pháp tắc. Thấy mình hành động, bỗng nhiên trở nên cấm chỉ. Già ma trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Nói, tiểu tử này thật quá quỷ dị. Không riêng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, so với bình thường người cường đại, mà ngay cả thời gian pháp tắc cũng là như thế. Tuế Viễn Hằng, tại già ma kinh hãi thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới trước người hắn. Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, liền chém ra một đạo kiếm mang, hướng phía già ma oanh kích tới. tại Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa, hắn cũng thôi động cổ phạm lực lượng, gia trì đến kiếm mang bên trên, kiếm mang oanh ra, liền đem giả ma khóa chặt, hướng phía hắn oanh kích tới. Tại kiếm mang khí thế bao phủ xuống, giả ma cảm giác ý thức của mình, tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển, phát hiện Mạc Thanh Vân quỷ dị, giả ma mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý, nói, sao tại sao có thể như vậy, tiểu tử này thời gian cấm chỉ pháp tắc, như thế nào như thế cường đại, giờ khắc này, hắn không khỏi có một ít hối hận. Không nên đơn độc theo đuổi Mạc Thanh Vân. Già ma dù sao cũng là giới chủ cảnh cường giả, mặc dù trong lòng phi thường kinh hoàng, nhưng hắn cũng không có khoanh tay chịu chết. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng đại đạo ý cảnh theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng tự theo hắn tứ tụ đến. Giờ khắc này, già ma phảng phất cùng thiên địa dung hợp, có người dâng lên không cách nào chiến thắng suy nghĩ, phanh phanh phanh tại kiếm mang bá đạo oanh kích dưới, trở ngại nó tiến lên thiên địa vĩ lực, đều bị bá đạo đánh tan, đem ngăn trở thiên địa vĩ lực đánh tan, kiếm mang thế công không giảm, tiếp tục hướng giả ma oanh kích mà đi, không, nhìn xem càng ngày càng gần kiếm mang, giả ma dọa đến mắt thử muốn nứt, kinh hãi kêu thảm, đáng tiếc là, kiếm mang cũng không có bởi vì hắn kêu thảm, mà yếu bớt đối với hắn công kích. Bành, kiếm mang đánh vào giả ma trên thân, liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn thân thể oanh bạo, thân thể để kiếm mang oanh bạo, giả ma nguyên thần bỏ chạy mà ra, hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc. Nhìn thấy giả ma trốn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tiếc hận, nhưng cũng không có đuổi theo. Mặc dù giả ma nhục thể bị hủy, nhưng hắn nguyên thần muốn trốn, Mạc Thanh Vân cũng không có cách nào đuổi kịp. Càng mấu chốt, giả ma chạy trối chết phương hướng, chính là tử hách đám người chỗ. Mạc Thanh Vân vừa thoát khỏi bọn hắn, cũng không muốn lại đặt mình vào nguy hiểm. Lại để cho bọn hắn cho quấn lên, trước tìm một chỗ, kiểm kê lần này thu hoạch, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định, lấy ra thời gian chiến hạm trốn vào tinh không. Mấy ngày về sau, một tòa năm người đại lục ở bên trên, một cái thời gian chiến hạm ngừng lại, thời gian chiến hạm dừng lại, liền từ bên trong đi ra một thanh niên, chính là đi đường Mạc Thanh Vân. Theo thời gian chiến hạm bên trong ra, Mạc Thanh Vân tìm một cái nơi yên tĩnh, tự kiểm kê ly côn động phủ thu hoạch, ức năm địa tạng hoa một đóa, có thể dùng đến rèn luyện nguyên thần, thời gian nguyên tinh một khối, đây là vĩnh hằng thánh, thạch, Mạc Thanh Vân kiểm kê một phen vật phẩm, một cái quang mang chớp động thạch đầu, hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn không nghĩ tới. Ly côn giới chủ trong động phủ, thật sự có một khối vĩnh hằng thánh thạch, đem vĩnh hằng thánh thạch thu lại. Mạc Thanh Vân tiếp tục kiểm kê vật gì khác, đưa chúng nó nhất nhất phân loại. Ước chừng một canh giờ sau, theo ly côn động phủ ở bên trong lấy được đồ vật. Toàn bộ bị Mạc Thanh Vân phân loại thu lại. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tự lấy ra vĩnh hằng thánh thạch. Mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, nói, đã vĩnh hằng thánh thạch tới tay, nên tu luyện, cửu phương thần nghiêu kiếm quyết, để tứ trọng. Nghĩ đến tự làm, Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian, lập tức tập trung ý chí, quan sát pháp quyết, tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, cửu phương thần nghiêu kiếm quyết, để tứ trọng khẩu quyết. Từng cái hiện lên ý thức của hắn bên trong. Đem khẩu quyết nghiêm túc quan sát một phen, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện, nếm thử đem ba loại vật liệu luyện vào cửu nghiêu thần kiếm. Đầu tiên cầm lấy chính là hóa cảnh thần ý thảo, dựa theo khẩu quyết giảng thuật, hẳn là trước đem nó luyện vào thần kiếm bên trong.